Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, chương 140 mùi lạ lúc này Đinh Hà cùng Sở Thầm còn ngồi ở đám mây trên sofa. Phòng trong không khí có chút áp lực, Đinh Hà cúi đầu chuyển trong tay chén trà trên mặt cũng nhìn. Không ra cái gì manh mối. Sở Thầm có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào đối phương biểu tình nhất thời cũng không dám nói. Chuyện, ai kêu hắn liền ở vài phút trước, không chút do dự bác bỏ hiện tại có khả năng nhất trở lại địa cầu đề nghị, ngươi nói người kia. Ngươi nhận thức, đúng vậy, Sở Thầm gật đầu, vì không cho chính mình phản bác quá mức đột ngột, cũng bình tín nhiệm thái độ, đại khái đem Bạch Hiêu tình huống nói một chút. Tỏ vẻ hắn đi trước tân tinh ly chủ yếu mục đích chính là giúp đối phương hủy đi đạn hơn nữa mang về. Thế giới hiện thực hắn giúp ngươi rất nhiều. Đinh Hà nhướng mày hỏi tiếp nói, là, ta vừa tới nơi này ban đầu cộng sự chính là Bạch Hiêu, Sở Thầm nhịn không được cường điệu nói. Là hắn làm ta chịu đựng ban đầu tay mới kỳ, Đinh Hà nghe này cười nói, đừng khẩn trương. Chúng ta tuy rằng tưởng trở về. Nhưng là cũng không đến mức lấy vô tội người sinh mệnh nói giỡn. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi, tuy nói không đem sở hữu hy vọng đều đè ở lần này tân tinh ly thượng. Nhưng là chợt vừa nghe đến hoàn toàn không có khả năng tính vẫn là làm Đinh Hà trong lòng trầm xuống. Hắn đã ở chỗ này lưu lại 3 năm, cùng Sở Thầm bất đồng chính là thân thể hắn đồng dạng cũng đến từ xa xôi địa cầu. Bất đồng thời không đánh sâu vào làm hắn không biết còn có thể hay không kiên trì đến tiếp theo. Loại này cơ hội xuất hiện, Đinh Hà bất động thanh sắc nắm chặt chén trà. So với 3 năm trước đây lực đạo rốt cuộc là kém rất nhiều, cũng may từ Sở Thầm nơi đó biết được trên. Địa cầu hết thảy đều hảo, thời gian tốc độ chảy cũng tương đối so chậm. Này đại khái là hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng một chút còn có sở dễ. Nghĩ đến chính mình cuối cùng một cái nhiệm vụ rời đi trước hứa hẹn. Đinh Hà dần dần thu hồi ý cười. Rũ xuống mi mắt càng thêm trầm mặc, Sở Thầm cũng rất khó chịu. Nói không nên lời cái loại này bực bội cảm. Đặc biệt là ở biết Bạch Hiêu trên người bom còn có lớn như vậy đặc thù sử dụng lúc sau. Còn có ai biết tin tức này? Nếu Đinh Hà có thể tiếp xúc đến này đó tin tức. Có phải hay không còn sẽ có người khác đạt được, nếu có người theo dõi năng lượng mang đến mặt khác hiệu quả. Bạch Hiêu có phải hay không sẽ có nguy hiểm mơ siêu chính là đối phương rõ ràng cũng là một cái có. Thể tự bảo vệ mình người bình thường, cho dù bình thường nguy hiểm cũng có thể ứng phó tới. Chính là nếu là một không cẩn thận đâu, thậm chí vô ý thức đem ngón tay đưa đến bên miệng gặm cắn lên. Hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương lo âu cái gì. Trái tim nhất chiều nhảy. Xa lạ cảm giác làm hắn thực không thoải mái. Lý trí phân tích chung lại tìm không ra ngọn nguồn. Cuối cùng Sở Thầm chỉ có thể đem này quy kết đến bởi vì Bạch Hiêu là chính mình ân nhân. Cho nên chính mình có chút quá độ lo lắng cũng là bình thường. Hơn nữa làm cựu cựu chiến hữu mất đi trở về cơ hội hỗn tạo áy náy. Mới có thể như vậy, phòng nội an tĩnh một hồi lâu. Chờ hai người đều điều tiết hảo tâm tình thời điểm, đã là tới gần cơm trưa điểm. Đinh Hà không tính toán ở chỗ này lưu cơm. Nếu tân tinh ly trở về kế hoạch đã xa vời, hắn càng phải nắm chặt thời gian tìm kiếm mặt khác phương pháp ta cùng kia hạng án kiện người phụ. Trách còn có liên hệ, ta sẽ tìm cơ hội tái kiến thượng kim ma một mặt. Nếu hắn nói bom có thể kíp nổ năng lượng, kia nếu đem bom hủy đi tới lại kíp nổ có phải hay không sẽ có đồng dạng hiệu quả? Nếu có thể này cũng không mất là cái biện pháp, Sở Thầm đứng lên ở từ biệt trước bổ sung nói, Đinh. Hà gật đầu, trong lòng đã khó giữ được quá lớn hy vọng, nhưng là Sở Thầm nói cái này đề nghị thật là cái thực tốt thiết tưởng hành. Người đi tìm hiểu, nếu có cái gì tiến triển hoặc là yêu cầu trợ giúp vị trí tùy thời liên hệ ta. Lúc sau ta khả năng còn muốn chạy mấy cái lính đánh thuê nhiệm vụ. Khả năng không thể trước tiên hồi phục, nhưng là thấy liền sẽ lập tức liên hệ ngươi, hảo. Chính ngươi bảo trọng, nhiệm vụ cẩn thận, Sở Thầm cuối cùng dặn dò nói, thành. chính ngươi cũng hảo hảo phối hợp trị liệu, chạy nhanh đem đầu trị minh bạch, bằng không ta mang ngươi trở về như thế nào cùng ngươi cữu công đạo. Đinh Hà vỗ vỗ vai hắn lời nói. Thấm Thía nói, tuy rằng Sở Thầm cảm thấy cuối cùng một câu khả năng mới là trọng điểm, nhưng là đối phương quan tâm hắn vẫn là cảm tạ nhận lấy. Hai người cáo biệt lúc sau, Sở Thầm ở trên sofa lại ngồi tiêu hóa một hồi vừa rồi tin tức lượng. Mới đứng lên đi chuẩn bị cơm trưa, bởi vì bị cảnh cáo trừ bỏ tinh thần thể thân thể trạng huống cũng muốn thời khắc chú ý nguyên nhân. Sở Thầm phía trước mua cấp thấp dinh dưỡng tề bị tất cả đều thu đi rồi. Đổi thành bạch kế phê lượng mua sắm cao giai dinh dưỡng phần ăn. So với phía trước cái loại này hồng hồng lục lục còn hầu giọng nói chất lỏng tới nói. Loại này bắt trước thành rau dưa ăn chín cao giai dinh dưỡng phần ăn đích xác sẽ càng làm cho người muốn ăn tăng nhiều, ăn no nê. Cấp bạch kế để lại điều có việc nói chuyện tin tức. Định hảo buổi tối kêu khởi đồng hồ báo thức, Sở Thầm lại một lần nằm đi vào giấc ngủ miên khoang nội. Ấn thời gian tính Bạch Hiêu hẳn là đã mua xong đồ vật đã trở lại. Sở Thầm tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình còn ghé vào lầu ba kia gian ngoài cửa phòng. Chỉ là trong miệng nhiều ra cái đậu miêu bồng, móng vuốt phía dưới còn ấn cái lực đàn hồi cầu. Đại khái là này chỉ tiểu bạch miêu bản thể cũng cảm giác được phía sau cửa dư thừa năng lượng không? Muốn rời đi, cho nên dứt khoát đem chính mình thích chơi món đồ chơi kéo dài tới trước cửa. Biên chơi biên hấp thu năng lượng đem trong miệng mau phun rớt. Sở Thầm run run lỗ tai, nhạy bén nghe được dưới lầu mở cửa tiếng vang, tiếp theo đó là quen thuộc kêu gọi cùng tiếng bước chân, thầm thầm. Không có cùng đối phương trốn miêu miêu tâm tư, Sở Thầm bước chân ngắn nhỏ nhanh như chớp nhảy đi xuống. Rốt cuộc hắn còn ngóng trông Bạch Hiêu chạy nhanh lại đây giúp hắn đem lầu ba kia phiến phòng môn. Mở ra đâu, Bạch Hiêu đem xe khai tiến gara không tá đồ vật liền trước cầm chìa khóa vào phòng. Vào cửa sau không có thấy chính mình rời đi khi đặt lên bàn tiểu gia hỏa. Không khỏi dương giọng hô một tiếng. Tiếp theo liền thấy một cái màu trắng tiểu thân ảnh một nhảy từ thang lầu thượng chạy xuống dưới, đều đem Bạch Hiêu xem cười. Vừa rồi ngưng trọng tâm tình phảng phất bị một trận gió thổi tan. Chỉ còn trước mắt cái này manh đến hắn gan thẳng run tiểu ra hỏa, cho nên ở Sở Thầm chạy tới gần. Lúc sau, còn không có túm Bạch Hiêu hướng lên trên chạy đã bị đối phương chặn ngang ôm lên. Chỉ là lần này Bạch Hiêu mới duỗi tay, Sở Thầm liền toàn thân tạc miêu, phát ra một tiếng thê lương mèo kêu, đem hết toàn thân sức lực từ đối phương trong tay tránh thoát ra tới. Nếu không phải biết đối phương không có ác ý, hắn sợ là đều khống chế không được thú tính bản năng muốn cào hắn, bởi vì đối phương trên người đang tản phát ra một cổ khó lòng giải thích hơi thở. Giống như là tử thi hư thối tanh tưởi vị bên trong còn mang theo một loại cực độ khó chịu công kích. Tính, động vật khứu giác bản thân liền mẫn cảm, vừa rồi hướng cấp không sát trụ. Hiện tại đối phương đột nhiên tiếp cận thiếu chút nữa không đem hắn huân trực tiếp cắn người. Làm sao vậy, Bạch Hiêu đối với Sở Thầm phản ứng cũng dọa nhảy dựng. Trước tiên tưởng chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng phải đối phương cái nào mẫn cảm bộ vị. Nôn nóng ngồi xổm xuống muốn nhìn xem đối phương làm sao vậy, không tưởng hắn ngồi xổm xuống sau sở Thầm ly đến xa hơn, hơn nữa nhân tính hóa dùng một cái móng vuốt ấn ở cái mũi nhỏ thượng. Thấy Bạch Hiêu tưởng tiến lên còn một cái kính lui về phía sau, Bạch Hiêu lúc này mới chú ý tới. Không khỏi giơ tay nghe chính mình tay áo, cũng không có nghe ra cái gì mùi lạ. Nhưng là thấy Sở Thầm như thế mãnh liệt phản ứng hạ. Hắn đem chìa khóa buông, cầm quần áo lại đi phòng tắm hảo hảo tắm rửa, lần này ra tới. Sở Thầm cẩn thận vây quanh đối phương vòng một vòng xác định xác thật không có kia cổ ghê tởm hương. Vị, mới phe phẩy cái đuôi ngoéo một cái đối phương cẳng chân. Duỗi tay chỉ vào trên lầu làm Bạch Hiêu đi theo hắn lên lầu thấy đối phương không hề phản cảm chính. Mình, Bạch Hiêu cẩn thận bế lên Sở Thầm ôn nhu nói, làm sao vậy? Muốn đi trên lầu, Sở Thầm thật mạnh gật gật đầu, cũng ở hắn chỉ huy hạ. Bạch Hiêu thuận lợi đi tới nhà mình biệt thự lầu 3 phòng cất chứa cửa, muốn vào đi. Sở Thầm gật đầu, Bạch Hiêu không có chút nào do dự dùng tròng đen mở ra phòng cất chứa môn. Cứ như vậy Sở Thầm rốt cuộc gặp được cái kia dụ hoặc hắn đã lâu năng lượng thể. Đó là một khối toàn thân phiếm hồng tinh oánh dịch thấu ngọc thạch. Đang lẳng lặng nằm ở phòng cất chứa chỗ sâu trong chờ đợi bọn họ đã đến, cảm tạ. Zemnoter cùng ma pháp gia gia hồ cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương trải vuốt lại sau thêm càng phân đưa lên tương đương. Hết chương.